Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, hắc thủ xuất hiện. Trò chuyện qua đi, hai người đều rơi vào trầm mặc. Ian là không biết nên ngay tại lúc này nói cái gì. Berno thì là bước rượu đỏ một ly lại một ly vào trong bụng. Cuối cùng, Berno cả người uống đến đầu nặng chân nhẹ. Cho dù là lấy trung vị huyết chiến sĩ thể chất cường hãn, cũng đã có chút ngăn cản không nổi tửu lực. Hắn đi ra yến hội sảnh, đi vào lầu một rửa mặt phòng, chuẩn bị hóa giải một chút tửu kinh. Ai? Bỗng nhiên, hắn phát hiện có người sau lưng tới gần. Đột nhiên quay đầu, cho dù là tải đã say khướt tình huống dưới, hắn vẫn như cũ ngay lập tức đã nhận ra. Quay đầu, liền thấy một người mặc áo choàng, đầu tựa vào bồng mũ bên trong, chỉ lộ ra dưới nửa gương mặt nam tử ra hiện ở sau lưng của hắn. Berno thiếu gia không cần khẩn trương, ta không có ác ý, ta là qua đến trợ giúp ngươi. Nam tử thanh âm áp thấp giọng nói, trợ giúp ta, hơi say bên trong, Berno khẽ cười một tiếng, ngươi có thể trợ giúp đến ta cái gì? Hắn rõ ràng không tin đối mới có thể trợ giúp cho hắn. Chẳng hạn như giúp ngươi giết chết vị kia em trai thiên tài. Áo choàng nam tử khóe miệng giơ lên, nhất định biên độ nói. Bạch, Berno tựa như là vị một chậu nước lạnh dội ở trên người. Trong nháy mắt rượu tỉnh lại, không dám tin nhìn qua áo choàng nam tử. Ngươi, một tháng trước, Grit tại Fergus thành trong lọt vào ám sát. Trọng thương kém chút tử vong, tử tước lãnh địa bên trong, có đông đảo nghe đồn, trong đó liền có nghe đồn là hắn sai sử, liền Fergus tử tước, đều đem hắn gọi đi hỏi thăm qua một phen, nhưng trên thực tế, chuyện này cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào, mặc dù thật sự là hắn rất bất mãn địa vị của mình nhận lấy uy hiếp, nhưng còn chưa tới phái người ám sát trình độ. Đối phương dù nói thế nào cũng là phụ thân mình dòng dõi. Cùng mình có quan hệ máu mủ. Lần kia ám sát sau, Fergus tử tước đại lực tiêu diệt toàn bộ một lần phạm vi lãnh địa bên trong chuột. Bất quá cũng không có thu hoạch quá lớn, mà cái kia phía sau màn hắc thủ cũng giống như là biến mất. Không nghĩ tới thời gian qua đi sau một tháng sẽ xuất hiện lần nữa. Hơn nữa còn tìm tới chính mình. Berno thiếu gia, Fergus tử tước dự định, chắc hẳn ngươi hẳn là có thể đoán được, chẳng lẽ ngươi thật liền cam tâm tước vị bị một cái con riêng đoạt đi? Áo choàng nam tử âm hiểm cười hắc hắc, Berno sắc mặt ngẩn ra, trên mặt vẻ mặt lập tức biến âm tình bất định, nếu như hắn cam tâm tước vị cứ như vậy bị một cái con riêng đoạt đi, hắn hôm nay liền sẽ không như vậy phiền muộn. Liền sẽ không như vậy mãnh rót chính mình rượu. Tại Tử Nguyệt Vương quốc, tước vị đồng dạng sẽ từ trưởng tử kế thừa. Con riêng là không có quyền kế thừa, nhưng lại có lệ riêng. Nếu như quý tộc hướng về phía phân đất phong hầu tước vị thượng vị quý tộc gia tộc xin, cũng lại đạt được cho phép, con riêng cũng là có thể kế thừa tước vị. Tại Tử Nguyệt Vương quốc trong lịch sử, liền từng phát sinh qua con riêng kế thừa tước vị dạng này chuyện. Nổi danh nhất chính là thất đại hầu tước gia tộc ở trong Tớt gia tộc. Hiện tại Tớt gia tộc chủ gia liền do một vị con riêng kéo dài ra tới. Mà bây giờ, phụ thân của hắn liền có đem tước vị truyền cho con riêng dự định. Sau lưng người đại biểu chính là thế lực nào? Hít thở sâu một hơi, Berno để cho mình cưỡng ép chấn định. Dò hỏi, cái này Berno thiếu gia cũng không cần biết. Berno thiếu gia chỉ cần biết nói chúng ta có thể giúp ngươi diệt trừ cái này con riêng là xong. Tất nhiên, cái này cần phối hợp của ngươi. Dù sao hắn vẫn luôn đợi tại trong pháo đài không ra. Chúng ta cho dù nghĩ ám sát cũng rất khó. Áo choàng nam tử lời nghe vào Berno trong tai, liền tựa như là ma quỷ nói nhỏ, làm trong lòng của hắn một loại nào đó suy nghĩ không thể ngừng xông ra. Đúng vậy a, chỉ cần tên kia chết rồi, thừa kế tước vị quyền chắc chắn lần nữa thuộc về ta. Vô luận là Alice vẫn là Caroline, đều không cùng ta tranh đoạt tước vị năng lực. Hôm sau, thời tiết sáng sủa, ánh nắng cũng không tính quá nóng. Tử Nguyệt Vương quốc ở vào đại lục mặt phía bắc, lâu dài nhiệt độ không khí khá thấp. Cho dù là một năm ở trong nóng nhất mùa hạ, nhiệt độ cũng sẽ không quá cao. Fergus tử tước pháo đài Whitestone sân huấn luyện bên trong. Hai người chính đang đối chiến. Một người trong đó là một thiếu niên, người mặc màu xám chiến trang, tóc đen đầy đầu, ánh mắt lại là màu lam thâm thúy. Người này chính là Gray, mà một người khác, một thân màu tím đen đồ mặc ở nhà. Thân cao tới 1m8 ra mặt, khuôn mặt như đao búa điêu gọt, đứng tại giữa sân huấn luyện, không tự chủ lộ ra một cỗ cường tuyệt khí thế. Người này chính là Fergus tử tước. Hô, dưới chân mãnh đạp lên mặt đất, Gray thân thể hơi uốn lượn, như mũi tên nhọn bắn ra, tay phải vươn ra, năm ngón tay thành chảo, hung hăng một chảo chụp vào Fergus tử tước nơi ngực. Ba, Fergus tử tước đứng tại chỗ bất động, ngay tại Gray tay phải sắp chạm đến hắn thời điểm, tay phải của hắn động, vỗ nhẹ nhẹ ra, chuẩn xác đập vào Gray cổ tay phải phía trên, đem Gray một chảo này cản lại, mà Gray, tay phải bị ngăn trở, tay trái theo trước người bắn ra, lần nữa đánh úp về phía Fergus tử tước, kết quả lại là vẫn như cũ bị Fergus tử tước ngăn trở. Thậm chí dùng vẫn như cũ là tay phải, tay trái của hắn gánh vác ở sau lưng, căn bản không có định dùng ý tứ. Ba ba ba, hai người nhanh chóng giao thủ mấy chục cái, Gray hai cánh tay dày đặc công kích, nhưng như cũ bị Fergus tử tước một tay thong dong ngăn lại. Thậm chí tại chỗ không có xê dịch nửa bước, ra tay phải nhanh, chuẩn, hung ác, một khi ra tay, liền không muốn do dự, muốn nhắm chuẩn địch nhân cổ, con mắt chờ yếu ớt bộ vị, một bên ngăn cản Gray công kích. Fergus tử tước còn có thừa lực đối Gray công kích tiến hành chỉ điểm. Căn bản không phải một cái cấp bậc chiến đấu, vô luận là kinh nghiệm vẫn là bản thân thực lực tới nói. Đều là như thế, đến cuối cùng, ngược lại biến thành Fergus tử tước chủ công. Gray đành phải bị động phòng ngự. Bồng, Fergus tử tước tay phải xuyên qua Gray hai cánh tay phòng hộ, vỗ nhẹ nhẹ tại Gray trên người. Gray chỉ cảm thấy thân thể một cái lảo đảo, cả người liền bị đẩy đi ra, trọn vẹn lui mấy bước sau mới cuối cùng ngừng lại. Hô hô, trong miệng kịch liệt thở hổn hển, mồ hôi không ngừng theo cái trán phương hướng. Chiến đấu thời gian vẻn vẹn chỉ có hơn mười mấy phút, nhưng cho Gray tiêu hao lại tựa như là tiếp tục tu luyện mấy lần huyết pháp. Người trước ngừng lại đi. Thấy Gray như thế, Fergus tử tước mở miệng nói. Vâng, phụ thân. Gray ứng nói một tiếng, hướng về bên cạnh đình nghỉ mát đi đến. Hầu gái Barbara đã tiến lên đón đến, cho hắn đưa lên một tấm khăn mặt. Alice, tới phiên ngươi. Fergus tử tước không hề rời đi sân huấn luyện ý tứ, mà là ánh mắt nhìn phía đình nghỉ mát. Tại đình nghỉ mát vị trí, Bernal, Caroline, Alice ba huynh muội đều tại. Theo vừa mới bắt đầu, liền vẫn luôn đang chú ý Gray cùng Fergus tử tước ở giữa chiến đấu. Nói cho đúng hẳn là chỉ đạo, Alice hôm qua khiêu chiến làm Fergus tử tước sinh ra dạy bảo bốn người kỹ xảo chiến đấu ý nghĩ. Cho nên hôm nay lần nữa đem bốn người triệu tập đến cùng một chỗ. Zara bởi vì còn không có cắm vào huyết mạch tu luyện huyết pháp, cho nên cũng không có bị gọi tới, mà là tại pháo đài chi bên trong học tập lễ nghi. Không chỉ có là nàng, Gray cũng tại học tập lễ nghi. Tại đến pháo đài trước đó, bọn họ cũng không có tiếp nhận qua chính quy lễ nghi chỉ đạo, cho nên nhất định phải bắt đầu lại từ đầu học tập lễ nghi. Làm nam tử, Gray chương trình học so với Sarah tới nói, muốn đơn giản rất nhiều. chỉ có quý tộc múa. Thường ngày lễ tiết loại hình đơn giản chương trình học, cho nên muốn so Sarah nhẹ nhõm không ít, sẽ chỉ ở thứ bảy chủ nhật thời điểm học tập lễ nghi. Kế Grace sau, Alice, Caroline, Bernal đều lần lượt ra sân, tiếp nhận Fergus tử tước chỉ đạo. Gray một bên uống vào thêm đá nước trái cây, vừa quan sát ba người cùng Fergus tử tước chiến đấu. Đá là pháo đài tại mùa đông thời điểm, chứa đựng tại trong hầm băng. Lấy Gray quan sát mà biểu hiện tốt nhất, thuộc về Bernal, đối phương kỹ xảo chiến đấu 10 phần thành thạo. Mỗi một lần công kích đều rất có tính uy hiếp. Gray đoán chừng, mình bây giờ hẳn không phải là đối thủ của đối phương. Không chỉ là bởi vì thực lực chênh lệch, càng là bởi vì kỹ xảo chiến đấu phương diện chênh lệch. Hôm qua hắn sở dĩ có thể thắng qua Alice, đó là bởi vì Alice đồng dạng không có kinh nghiệm chiến đấu. Mà hiển nhiên, Bernal hẳn là có kinh nghiệm chiến đấu. Thậm chí, Griffith cảm thấy Bernal khả năng đã có được giết người kinh nghiệm, bởi vì có huyết thú cùng với khác ba cái vương quốc uy hiếp tại. Cho dù là quý tộc, cũng không dám hứa chắc cả một đời sẽ không gặp phải cần thời điểm chiến đấu. Cho nên thế giới này quý tộc hết sức chú trọng con cái huấn luyện. Đặc biệt là tại phương diện chiến đấu, có một ít đặc thù một chút quý tộc gia tộc, cho con cái 18 tuổi trưởng thành lễ tẩy lễ phương thức. Càng là cùng tử tù chiến đấu, lấy cái chết tù sinh mệnh, để hoàn thành trưởng thành tẩy lễ. Tiếp theo, biểu hiện được hơi tốt là Caroline, mặc dù cùng Gray Alice giống nhau là lần đầu đối chiến. Nhưng đối phương đối nắm chắc thời cơ, công kích tính uy hiếp, rõ ràng so Alice mạnh hơn. Nhìn ra được, đối phương hẳn là có một ít thiên phú chiến đấu. Theo thứ tự cùng bốn người đối chiến sau, Fergus tử tước cũng đi tới đình nghỉ mát nơi. Người hầu vì hắn bưng lên chính là ướp lạnh rượu mạch. Hắn uống một ngụm, ánh mắt nhìn về phía Bernal, nói, cùng một năm trước so sánh, người kỹ xảo chiến đấu tiến bộ rất lớn. Xem ra trong năm ấy, người chẳng những về mặt tu luyện không có lười biếng, cũng thường xuyên tìm cơ hội tôi luyện chính mình kỹ xảo chiến đấu. Đúng vậy, lúc bình thường sẽ cùng trong thành bảo binh sĩ đối chiến huấn luyện, ngẫu nhiên cũng sẽ mời Liên Huân Tước chỉ đạo. Bernal cung kính hồi đáp, rất tốt. Fergus tử tước hài lòng gật đầu, ánh mắt tại Gray ba trên thân người đảo qua, nói, từ nay về sau, ba người các người cũng muốn nhiều chú trọng đối chiến huấn luyện. Thực lực quan trọng, kỹ xảo chiến đấu đồng dạng quan trọng. Chỉ có thực lực cùng kỹ xảo chiến đấu cùng tồn tại mới có thể phát huy ra uy lực mạnh nhất. Vâng, rồi ba người đều là đáp. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.